năm xưa, giữa chốn dương trần hoa quả sơn thủy liêm đồng. Một hôm viên đá nổ tung sinh ra một chú khí con là chúa của muôn loài khế, nhưng lòng nó luôn u buồn. Bởi sao? Vì nó luôn u buồn những điều chi, sợ mai nó chết không sống lâu quá thì tiếc thay. Lòng mang một ước nguyện sẽ đi thật xa để tìm thầy xin chỉ giáo. Qua núi cao non bồng, qua biết bao sông dài thì tìm được thầy làm đệ tử. Còn chỉ mà sướng bằng bởi tôn ngộ không được thầy truyền phép biến hóa. Khi biến ra cây tùng, khi biến ra linh hồn thì vị thầy này đi xứ xa. Diêm Vương có số tư thần thái tể tiên xóa tên liền. Trời sai binh tướng dẹp ngay cho na cha xuống chỉ huy. Đại thánh chính tôn hành giá khói trời đánh không ra gì. 12 vạn tiên tướng do dương tiền xuống chỉ huy. Nào đầu đánh thắng bởi ngô không tài phép cao. Bắt tề thiên nhốt trong lò, tề thiên ăn quá đào tiên nên ông ta có chết đâu. Đại thánh đã tung lò lửa lên đài não trên cung đình. Cánh tay Phật tổ đem uy quyền ngũ hành sơn, đệ tôn đại thánh 500 năm đành cô đau. Lòng mang một ước nguyện sẽ đi thật xa để tìm thầy xin chỉ giáo. Qua núi cao non bồng, qua biết bao sông dài thì tìm được thầy làm đệ tử. Còn chi mà sướng bằng bởi tôn ngộ không được thầy truyền phép biến hóa. Khi biến ra cây tùng, khi biến ra linh hồn thì vị thầy này đi xứ xa. Năm trăm năm dưới chốn dương trần hút cần xa sống qua ngày. Một hôm tam táng thình kinh đi qua ngọn núi kia, đại thánh cất lên một tiếng sư phụ cứu con ra dùng. Đến sau ngọn núi con xin thầy gỡ là bùa xa để con phá núi con đi theo thầy tinh kỳ. lần xem phim, ôi mỗi lần xem phim quấn thân điều đại hiệp. Thằng hoàng dược sư trong tay cầm bi kíp giang hồ tranh bá đạo. Xuống núi ông đi tìm Quách Tinh, thăm lại thằng rể hiền, làm mọi người xôn xao. Ngờ đâu giang hồ gặp sóng gió, làm phải toàn chân giao một phen phải điên cuồng. Mối tình cô Long, ôi mối tình cô Long, khiến hoàng dung buồn phiền. Kỳ này hoàng dung quyết tìm mà ra cháu cô để truyền dạy võ công. Lúc đấy cô Long cùng Dương Qua đang về ở cổ hồ, một lòng luyện chân kinh. Trùng vương xuống lệnh cho giáo chúng phải diệt từng môn phái lừng danh chốn giang hồ. Ôi giặc tràn về thành Tương Dương, sao quá nhiều buồn mâu. Ơi nàng Long Nữ cùng Dương Quá đem tài ra giúp nước, nhưng không biết rồi sao đây. Cuộc đời của Tây Độc ngày ngày sống chết ra sao. Khúc nhạc ai sáng tác, dù rằng là không hay nhưng mình nghe cứ thấy thích. Quách phù ra chiêu, ôi quách phù ra tay, chém bàn tay của người tình. Cuộc đời chàng Dương sống rày đây mai đây còn một cánh tay. Lúc đó đang tranh hùng tranh ba, Tây Độc lại bị khùng vì luyện nhầm chân kinh. Thần điêu quyết lòng theo Dương Quá tìm kiếm nàng Long Nữ dù đi khắp chân trời. Quách phù ra chiêu, ơi quách phù ra tay, chém bàn tay của người tình. Cuộc đời chàng Dương sống rày đây mai đây chỉ còn một cánh tay. Lúc đó đang tranh hùng tranh ba, Tây Độc lại bị khùng vì luyện nhầm chân kinh. Thần điêu quyết lòng theo Dương Quá tìm kiếm nàng Long Nữ dù đi khắp chân trời. Ôi thật là buồn gặp bà cô Long, cô nói chuyện không vui. Ôi cha cứ rơi rơi. Thế thế rồi cô đã hứa nàng về đồng tu luôn, quyết thể không tái xuân. Lấy quạt phim hay, tôi lấy quạt phim hay, cuốn này hay là kể. Đoạn này Hoàng Dung trên đường thăm Quách Tĩnh, gặp Kim Luân Pháp Vương. Lúc đấy đơn thân lại thế yêu, Dung định trở về nhà thì gặp được cô Long. Nàng đây oán giặc như oán kiến, nàng oán được 10 phút thì lại hết phim rồi. Nàng đây oán giặc như oán kiến, nàng oán được 10 phút thì lại hết phim rồi. Nàng đây oán giặc như oán kiến, nàng oán được 10 phút thì lại hết phim rồi. Anh em ta cùng chia sẻ bao buồn vui, anh em ta sánh vai bên nhau. Ngày xưa anh em ta đi đến đâu cũng cần nhau, ngày xưa anh em ta chung khát vọng. Ngày xưa anh em ta khi say xin ta lại ca, mình cứ hát No I love you. Ngày xưa cứ buồn bạn hay bao tớ thôi, mình uống cho nó quên, uống cho nó vui. Ôi thằng bạn năm xưa cho tôi những niềm vui. Giờ đây nhớ lại ở trong ký ức khi mình sống chung, năm xưa những ký ức đã ngủ quên. Giờ đây anh em ta mỗi đứa ta ở một nơi, giờ đây anh em ta đã có vợ. Niềm vui ta cho nhau tôi sẽ nhớ đến ngày mai, người anh em, người anh em thân yêu. Cứ buồn bạn hay bao tớ thôi, mình uống cho nó quên, uống cho nó vui. Ôi thằng bạn năm xưa cho tôi những niềm vui. Giờ đây nhớ lại ở trong ký ức khi mình sống chung với nhau, có chung ước mơ. Ôi kỷ niệm năm xưa những ký ức đã ngủ quên.